Chiến thần Hào Môn, chương 422. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 422 chương là ngươi, là ta. Giang Ninh sao lại thế nhận thức người kia? Thậm chí, còn có thể liên lạc với hắn. Ngay cả chính hắn một tổ chức sát thủ trong người, cũng không có tư cách liên lạc với a. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng. Hắc Sơn trong miệng lẩm bẩm nói. Ta khẳng định đã đoán sai. Đây không phải là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tuyệt đối không khả năng. Vị kia là cao cao tại thượng vương, là ở bọn họ trong vòng chí cao vô thượng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Người bình thường đừng nói nhận thức, đó là có thể nghe nói đến một điểm nửa điểm, vậy cũng là rất khó. Càng chưa nói, còn có thể liên lạc với. Hắc Sơn lắc đầu, trong miệng hàm hồ nói không có khả năng. Hắn không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể. Giang Ninh điện thoại di động trong đột nhiên truyền đến một giọng nói. Là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm thấp, khàn khàn, càng mang theo một tia tức giận. Hắc Sơn chưa từng nghe qua vị kia vương thanh âm, nhưng chỉ là trong thanh âm này khí chàng đều đầy đủ kinh người. Trong mơ hồ lộ ra một sát khí nồng nặc. Không phải một vị kia, là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Cả người hắn đều ngây dại, đầu trống rỗng, lỗ tai ong ong ong không ngừng ù tai lấy. Tựa hồ linh hồn đều bị rút ra sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ta. Giang Ninh trả lời cũng rất đơn giản. Người của ngươi, lá gan rất lớn, lần nữa tìm ta phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện thoại di động đầu kia không trả lời. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi thủ hạ đích kim bài sát tay toàn bộ giết sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, như một cái sấm rền nghiêm khắc nện ở Hắc Sơn trên đầu. Hắn hầu như muốn sống sống hù chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết chết hết thảy đích kim bài sát tay. Giang Ninh khẩu khí thật là lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng vọng tới cực điểm. Hắn đang cùng ai nói chuyện? Đó là sát thủ trong vòng vương. Cái kia cao nhất. Không người dám trêu vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cũng dám nói. Hắn muốn giết chết toàn bộ đích kim bài sát tay. Quá kiêu ngạo. Người nào chọc ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Ai biết? Trong điện thoại di động trả lời cũng là câu này. Hắc Sơn cảm giác mình đã triệt để chết lặng. Giọng điệu này chung, hắn rõ ràng nghe được nhượng bộ, nghe được kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ kỹ Đông Hải tên này. Từ nay về sau, người của ngươi dám can đảm bước vào Đông Hải một bước, ta sẽ tới tìm của ngươi. Nói xong, Giang Ninh cúp điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Sơn quỳ gối na, toàn thân run rẩy, hàm răng đều ở đây đánh lộn. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt, lại vội vã cúi đầu, không dám nhìn Giang Ninh mắt. Đây tuyệt đối là trên đời này kinh khủng nhất con mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Liếc mắt nhìn, sẽ mất đi tất cả dũng khí. Đừng giết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Sơn khẩn cầu nói. Giang Ninh thản nhiên nói, ta không giết ngươi, nhưng ta cho ngươi tuyên bố một cái treo thưởng nhiệm vụ. Giết Lâm Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thuận tay chỉ trên bàn một khối bẩn thỉu khăn lau. Đây chính là trả thù lao. Nói xong, Giang Ninh đứng lên, xem chưa từng nhìn nữa Hắc Sơn liếc mắt. Hắn biết, bề mặt này quán sẽ không mở lại rồi. Mà Hắc Sơn không trốn khỏi đắc tội chính mình, cái tên kia là chắc chắn sẽ không buông tha Hắc Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ ơn. Hắc Sơn lời còn chưa nói hết, Giang Ninh đã không thấy tăm hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn như trước quỳ trên mặt đất, mới vừa chấn động, vẫn không có tán đi. Giang Ninh thực sự, quá kinh khủng. Lúc đó, ở Âu Châu một tòa trong pháo đài cổ, vừa mới để điện thoại xuống nam nhân, sắc mặt có chút khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nghĩ tới, Giang Ninh sẽ cho hắn gọi điện thoại, càng sẽ trực tiếp uy hiếp như vậy hắn. Giết sạch ta hết thảy đích kim bài sát tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hừ một tiếng. Người giết còn thiếu sao? Nói xong, hắn quay đầu, hướng về phía một cái tóc vàng nữ nhân nói. Lập tức, truyền lệnh xuống, nghiêm tra Đông Hải cái chỗ này. Tương quan nhiệm vụ đều sàng lọc chọn lựa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đánh động tuyên bố sao? Hành, hủy bỏ, đồng thời mấy cái này mục tiêu. Không muốn kêu thêm làm cho. Cự tuyệt giết bọn hắn nhiệm vụ. Vô luận bao nhiêu tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử nói thẳng. Trả đòn làm cho người nam nhân kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới tay hắn. Cũng không còn lại vài cái kim bài sát thủ rồi. Mặt khác. Đem tên kia quốc nội cứ điểm. Đều mạt sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.